Chương 121, vực sâu chi chủ, ác ma chi vương. Chương 121, vực sâu chi chủ, ác ma chi vương đang ở lưỡng nghi lạc chuẩn bị liều mạng chịu đến bị thương nặng thân thể tiếp tục chiến đấu lúc, một trọng uy áp truyền đến, lưỡng nghi lạc cùng dạ mạ tạ no họ rổ xỉ trải qua dài như vậy lâu chiến đấu sau, tuy là nhìn cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế đều là so với đỉnh phong lúc kém xa lắm, ở lực lượng này áp bách dưới, đều là toàn thân cứng đờ. Sau đó lưỡng nghi lạc chính là mặt lộ vẻ vui mừng trên bầu trời, thái dương chi viêm mang theo khí tức thánh khiết xuất hiện, hư vô pháp cầu rậm rạp, ở nư tờ phá hư không uy năng hạ, đem giả mạ tạ no họ rổ xỉ cứng rắn sinh sinh đánh thành cái sảng vốn cũng không ở đỉnh phong trạng thái ác ma lần này đã bị đánh hoàng hồn, nếu không phải dựa vào vượt sâu bản thể chống đỡ, sợ rằng chỉ một cú đánh sẽ hóa thành hư vô xỉn kỳ ahhh, ta tới vẫn không tính là quá chê đi. Tiểu lạc cười ngây ngô trên mặt của tràn đầy thanh xuân mà vui sướng khí tức, xin kỳ cũng là đột nhiên xuất hiện tại lưỡng nghi lạc bên. Người, dáng vẻ chính là chiến đấu tư thế, màu đỏ bảo phục trên các loại quang mang chấp thước, phía sau 6 con tử sắc như thiên sứ như ác ma trên cánh, cũng là phát họa phức tạp hoa văn, trên đầu tóc ngu dở dở, kể ra cùng với chính mình vui sướng hô xin kỳ ngợi nhưng là tới thời gian vừa lúc á lưỡng nghi lạc cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Xỉn kỳ nếu đã tới, như vậy hẳn là liền không thành vấn đề xỉn kỳ cường đại lưỡng nghi lạc hữu mục cộng đổ, trừ phi mình vẫn duy trì trước bất hủ chi. Vương cùng thời gian chi chủ cha NG Tha Y, ước đoán mới có thể cùng xỉn kỳ bất phân thắng bại, thế nhưng lưỡng nghi lạc cha NG Tha Y thời gian cũng không thể bảo trì lâu lắm, nếu như hai người thực sự vật lộn xuống mái, ở một hồi lề mề đại chiến sau, cuối cùng thua nhất định là lưỡng nghi lạc, ở lực lượng khởi nguyên đại lượng tiêu hao hạ. Coi như tử vong cũng có thể lúc toàn thịnh xỉn kỳ cùng đã cùng lưỡng nghi lạc đánh đồng dạng đều nửa tàn ác ma, trận này thắng bại đã không có gì có thể phòng. Đoán bất quá tiểu lạc thật là làm cho ta thương tâm đây, dĩ nhiên chính mình một người không một tiếng động lại tới giả bộ lấy có vẻ tức giận, xỉn kỳ hai tay xách eo, sau lưng có 6 cánh nhẹ nhàng huy động, gỡ trách lưỡng nghi lạc không phải. Kha y lúc này cũng là của ta không phải. Vốn tưởng rằng ác ma cũng không có gì đáng lo, lại không nghĩ rằng bị nó đùa bỡn một trận dĩ nhiên, lấy xỉn kỳ lực lượng của ngươi, ác ma lúc xuất hiện nhất định sẽ biết, có xỉn kỳ ngươi áp trận, ta mới dám như thế yên tâm để chiến đấu a lượng nghi lạc giả ý ho khan một tiếng, sắc mặt xấu hổ, nhưng cũng có chút thường đỏ, lần này mất mặt có chút ném đi được rồi, hoàn toàn là bị ác ma cấp cho, bất quá nói xong lời cuối cùng. Lưỡng nghi lạc đến cũng ra mặt dày cười mịa tha ho nhìn cho kỹ xin kỳ. Xin kỳ cũng không phải là sự thật sinh khí, bản thân này liền không phải đúng chuyện ghê gớm gì. Nàng quan tâm nhìn lưỡng nghi lạc, nhón chân lên vô vai hắn một cái nói đến, được rồi, ta tha thứ ngươi chính là tiểu lạc nhanh lên nghỉ ngơi thật tốt, cái kia ác ma liền giao cho ta là được gừ lưỡng nghi lạc gật đầu. Đối với cái này cái đến lúc đó cũng không cậy mạnh, đã có người nguyện ý làm thay. Như vậy thì hết thảy đều giao cho xỉn kỳ là được xỉn kỳ xoay người, vạn thần chi thần. Khí thế xuất hiện tại kiểu tiểu trên thân thể, tóc dài màu trắng không gió mà bay, ngay cả tóc ngu đều đứng thẳng lên, tựa như muốn bắt đầu chiến đấu giả mạ tạ lần nữa khôi phục. Bất quá xem trên người nó nông cạn rất nhiều thâm nguyên chi khí, sợ rằng rời hoàn toàn tử vong đã không xa để tiểu lạc bị thương thành như vậy. Có thể muốn hảo hảo trả giá thật lớn nha xỉn kỳ mắt thần biến được rũ phát thờ ơ đạm nhiên. Cao cao tại thượng khí tức phảng phất chân chính chủ đạo chúng sinh thần đang ở lưỡng. Nghi lạc thưởng thức xỉn kỳ tư thế vai hùng lúc, sau đó, kinh khủng nhất chuyện phủ xuống thế giới dừng lại không phải là cái gì thời gian đình chỉ là bởi vì một cái vĩ đại tồn tại phẫn nộ còn như thực chất, chỉ dựa vào tức giận đều để toàn bộ thế giới dừng lại trong nháy mắt khủng bố khủng hoảng điên cuồng trụy lạc kêu rên hỗn loạn đây hết thể tất cả đột nhiên phủ xuống đây là vượt sâu phần cuối, tất cả rớt xuống căn nguyên. Bất kể là lưỡng nghi lạc vẫn là đầu kia ác ma, coi như là xỉn kỳ cũng bị hơi thở này kinh sợ trên mặt đất một đạo tức giận ý chí, từ vực sâu cánh cửa bên trong truyền đến, để ý niệm của mình nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ trong mắt lóe lên kinh hãi, mồ hôi lạnh dĩ nhiên từ trên đầu nàng toát ra, lưỡng nghi lạc càng là trong nháy mắt bị chèn ép dường như muốn không thở được đạo kia tức giận ý chí như vậy thuần túy, đơn giản như vậy, là mình chế định quy tắc. Để lưỡng nghi lạc cùng ác ma bình đẳng giao thủ quy tắc, lại bị người. Nàng từ đó hoành thò một chân vào sự phẫn nộ một đạo ý chí, một đạo nhất bổn nguyên vực sâu khí tức đột nhiên xuất hiện, Lưỡng Nghi Lạc cùng Xỉn Kỳ dường như tiến nhập ảo giác, bọn họ thấy được một cái không thể nào hiểu được tồn tại có lấy hàng ngàn hàng vạn xúc tua, có hàng ngàn hàng vạn chân đủ, có hàng ngàn hàng vạn con mắt, phảng phất một viên thịt cầu vậy không có quy tắc kỳ lạ bao nhiêu hình thể quái vật. Lưỡng Nghi Lạc phút chốc duy nhất phát tán tư duy chính là, đó nhất định là tất cả. Mà sao rồi cuối cùng địch nhân vực sâu chi chủ, ác ma chi vương chỉ là vị kia ác ma chi vương một đạo ý chí, tuy là chèn ép người hầu như không còn cách nào hành động, nhưng Lưỡng Nghi Lạc vẫn là thanh âm khàn khàn nói ra nói Lưỡng Nghi Lạc chân chính rung động. Hắn biết, ở đã từng này siêu việt giả bên trong, ngoại trừ cái kia đại hoạch toàn thắng đường bên ngoài, vị này ác ma chi vương chính là siêu việt giả trong người mạnh nhất. Nó hiện tại tuy là mất đi lý trí, chỉ có bản năng hành vi, nhưng là vì vậy bảo trì cùng với chính mình toàn thịnh lúc lực lượng, đó là vẹn vẹn một đạo ý chí một đạo bổn nguyên chi lực, liền hầu như có thể giết chết Lưỡng Nghi Lạc nhân vật mạnh mẽ tại nơi vi tên là đường tồn tại tựa như hợp thành thiên đạo lúc. Vị này ác ma chi vương chính là chỗ này đa nguyên trong vũ trụ mạnh nhất vị kia, bất quá, cách vô số thế giới, ác ma chi vương cũng chỉ có thể tạm thời chuyển tới đạo này ý chí cùng lực lượng, không có khả năng cho nó chân chính phủ xuống cơ. Hội, cái này thế giới bản năng ý chí, liền khủng hoảng bắt đầu rồi ngăn cản. Ngăn cách vị kia ác ma chi vương hàng vạn hàng nghìn ánh mắt thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đối mặt cái này cuối cùng bột ra Lưỡng Nghi Lạc đích thực cười khổ không thôi. Ở Lưỡng Nghi Lạc trong nhận biết, như thế ác ma chi vương chính là một bộ trò chơi, một bộ sử thi cuối cùng bột nghĩ đến vị kia tạo hóa nói, vị này vượt sâu chi chủ quỷ dị kia công bằng lần này xỉn kỳ trợ rút, lại ngược lại là kích phát trực tiếp đối mặt cuối cùng bột kịch tính bất quá hoàn hảo. Đối mặt đây quả thực có thể phá hủy hết thể đại quái vật, coi như là thế giới cũng là đứng tại chính mình một phe này, đưa nó cho tạm thời chặn một đạo ý chí cùng một nói bổn nguyên chi lực, nhưng cũng không phải là hạng dễ nhằn, ý chí đem Lưỡng Nghi Lạc cùng Xỉn Kỳ tạm thời áp ở nguyên địa vô pháp di chuyển đạn, khí tức cũng là phủ xuống ở tại giả mạ tạ no họ rổ xỉ trên người, tuy là chỉ là áp bách tự thân vài cái sát na trong nháy mắt, nhưng cũng cho giả mạ tạ no họ rổ xì đầy đủ thời gian nó mở máu của mình chậu miệng lớn, một cái ngạ hổ chụp ngồi động tác, liền dám đem Lưỡng Nghi Lạc cùng Xỉn Kỳ ăn vào trong bụng, mà hai người rất nhanh, liền đối mặt một đạo vực sâu bổn nguyên.